Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, một chuyện nhỏ. Trương Dịch đối Đồng Tiểu Đại biểu lộ thân phận của hắn về sau. Đồng Tiểu Đại mừng rỡ như điên, thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bởi vì việc này quá mức may mắn. Nàng không nghĩ tới chính mình bạn trai cũ vậy mà thành Thiên Hải thành phố thủ phủ. Mà lại tại thời điểm nàng khó khăn nhất xuất hiện ở trước mặt nàng. Tuy nhiên hoa tâm của hắn một chút. Bất quá nam nhân thành công. Hoa tâm một chút có cái gì không thể đâu. Ngược lại, thậm chí có thể nói giống hắn loại nam nhân này. Liền phải là hoa tâm một chút mới đúng chứ. Bằng không chẳng phải là tư nguyên lãng phí. Đồng Tiểu Đại hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn nói những lời kia. Thậm chí cái kia cũng không tính là điều kiện, mà có thể xem là một loại ban ơn. Bởi vì hiện tại ngươi đi hỏi thăm một chút, toàn bộ Thiên Hải thành phố. À không, cả nước trên dưới bao nhiêu tuyệt đẹp mỹ nhân nguyện ý làm Trương Dịch nữ nhân. Không nói chính quy bạn gái, dù là chỉ là tình nhân hoặc là tình một đêm, đều có vô số người nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Nàng đi tới, thơm ngào ngạt thân thể sát bên Trương Dịch, y như là chim non nép vào người ôm cánh tay của hắn. Ta thật không nghĩ tới, mấy năm không gặp, người đều đã như thế thành công. Nàng ôn nhu nói, giống nhau lúc trước hai người còn cùng một chỗ thời điểm. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, cùng nàng cùng một chỗ đi về phía trước. Đúng vậy a, cái thế giới này rất kỳ diệu, một số thời khắc. Vận khí tốt tới cản cũng ngăn không được. Hắn là ưa thích Đồng Tiểu Đại. Bất quá cũng chỉ là ưa thích. Tại hắn vừa lên đại học thời điểm, đã từng đối nàng nắm giữ qua vô cùng hồn nhiên ái tình. Đáng tiếc về sau bởi vì gia cảnh nguyên nhân hai người không có ở cùng một chỗ. Cho nên lần này trở về, Trương Dịch muốn đền bù lúc trước tiếc nuối. Nhưng là vật đổi sao rời. Hai cái người cũng đã không phải lúc trước đơn thuần thiếu niên thiếu nữ. Trải qua xã hội ma luyện, tính cách đều sản sinh biến hóa. Nhất là đối với Trương Dịch mà nói. Trải qua Trần Hiểu Lệ phản bội về sau. Đối với nữ nhân hắn cũng chậm chậm nhìn tương đối nhạt. Hắn hiện tại đối Đồng Tiểu Đại thái độ cũng là. Có thể dùng tiền tài vãn hồi một chút đi qua ký ức mảnh vỡ. Cùng một bộ rất đáng giá vuốt vuốt mỹ hảo thân thể. Hoạt động hội trường bên kia, Hồ Thành một mặt hưng phấn ngồi tại hàng thứ nhất, đầu dùng phát dầu lau sáng loáng, giống như là bị chó lặp đi lặp lại liếm qua một dạng. Hắn ngồi bên cạnh mấy vị đều là cùng một học viện tốt nghiệp đồng học. Nhưng là hắn là trẻ tuổi nhất một cái kia. Hắn thấy, chính mình thuộc về tuổi trẻ tài cao cái chủng loại kia người. Đi qua chính mình nhiều năm vất vả dốc sức làm. Thật vất vả mới kế thừa phụ thân ức vạn gia nghiệp trở thành phú hào. Tiếp đó, cho mời chúng ta ưu tú đồng học. 12 giới học trưởng nói bừa thành tiên sinh lên sân khấu vì mọi người nói chuyện. Người chủ trì đọc đến Hồ Thành tên. Hồ Thành một mặt kích động. Tranh thủ thời gian sửa sang lại chính mình âu phục. Sau đó cất bước đi hướng sân khấu. Cứ việc lúc này phía dưới đồng học đã bắt đầu ngáp. Đại bộ phận đều tại cúi đầu chơi điện thoại di động. Thế nhưng là Hồ Thành lại cảm giác đến mình bây giờ khí chàng không thua gì quốc khánh duyệt binh. Nghi thức phía trên người lãnh đạo. Hắn đi đến trên đài. Ánh mắt hơi có chút đắc ý nhìn về phía Đồng Tiểu Đại vị trí. Hy vọng để cho nàng chứng kiến chính mình quang huy một khắc. Từ đó đối với mình lòng sinh sùng bái. Từ đó yêu mến chính mình. Thế nhưng là ánh mắt trông đi qua. Lại chỉ thấy trống rỗng chỗ ngồi. Đồng Tiểu Đại người đã không thấy. Người đâu? Hồ Thành có chút nóng nảy nhìn chung quanh một lần. Thế nhưng là căn bản không có tìm được Đồng Tiểu Đại bóng người. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không cao hứng. Chính mình khó khăn bỏ ra 200 vạn. Mới đổi tới một cái về trường cũ học viện trang tất cơ hội. Trọng yếu như vậy trường hợp Đồng Tiểu Đại sao có thể không nhìn tận mắt đâu. Không chỉ là Đồng Tiểu Đại, thì liền bọn họ bạn cùng lớp đều chỉ có chút ít mấy người xuất hiện ở nơi này. Rất hiển nhiên, bọn họ đều bởi vì loại trường hợp này quá mức nhàm chán mà trước thời gian chạy ra. Hồ Thành tức nghiến răng ngứa, trong lòng mắng thầm, đám người này đối Trường Cụ cũng quá không có tình cảm. Tốt xấu cũng phải chống đến ta diễn giảng hết đi nữa. Ta có thể đáp ứng mời bọn họ ăn cơm đâu. Một chút mặt mũi cũng không cho ta. Nhất là Đồng Tiểu Đại. Rõ ràng đều sắp thành vì nữ nhân của mình. Vậy mà ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cái này khiến Hồ Thành vô cùng tức giận. Hồ Tiên Sinh. Hồ Tiên Sinh. Bên cạnh người chủ trì nhìn đến Hồ Thành một mực nhìn chung quanh. Cũng không nói. Vội vàng tại dưới đài nhắc nhở hắn đừng chậm trễ thời gian. Hồ Thành vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì đem diễn giảng tiếp tục nữa. Mà lúc này Đồng Tiểu Đại nhu thuận đi theo Trương Dịch bên cạnh. Thấy thế nào gò má của hắn thế nào cảm giác đẹp mắt. Tim đập thình thịch. Công ty của ngươi hiện tại chủ doanh nghiệp vụ là Nhạc Cụ vẫn là Hán Phục. Trương Dịch thuận miệng hỏi tới Đồng Tiểu Đại công ty. Đồng Tiểu Đại tranh thủ thời gian hồi đáp. Công ty của chúng ta làm nhạc cụ, chủ yếu lấy hoa hạ cổ nhạc khí làm chủ. Bởi vì hiện tại người yêu chuộng phương Tây nhạc cụ nhiều một ít. Cho nên lượng tiêu thụ phía trên cũng không phải là vô cùng có thể nhìn. Nhưng là Hán Phục bán cũng không tệ lắm. Gần nhất không phải hưng khởi Hán Phục chiều sao. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Quay lại ta để tụ bảo bồn bên kia quảng bá bộ an bài một chút. Cho các ngươi trực tiếp trên một tháng đề cử vị. Đến lúc đó phỏng đoán cẩn thận, lượng tiêu thụ sẽ lật gấp 20 lần. Hắn hời hợt một câu, lại làm cho Đồng Tiểu Đại nhãn tình kích động bên trong sóng nước lấp loáng. Một tháng đề cử vị. Cái này, ta đây làm sao có ý tứ a? Tụ bảo bồn trang đầu đề cử vị. Vậy cũng là chỉ có trong ngoài nước đỉnh phong nhãn hiệu lớn mới có thể lên. Mà lại giá cả vô cùng đắt đỏ. Bình thường mỗi ngày đều cần mấy chục vạn đề cử phí. Liên tục một tháng, cái kia chính là gần ngàn vạn. Đồng Tiểu Đại trước đó không phải không nghĩ tới mua đề cử. Chỉ tiếc tụ bảo bồn đối với đề cử vị đem khống vô cùng nghiêm ngặt. Cũng không phải là nói ngươi có tiền liền có thể phía trên. Nếu như không phải cũng đủ lớn nhãn hiệu, có lực ảnh hưởng nhất định, người ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Dù sao hiện tại giai đoạn tụ bảo bồn, phi thường trọng thị miệng của mình bia, không biết cái gì nhãn hiệu đều lên trên treo. Nhưng là nếu như phủ lên đề cử vị về sau, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Trương Dịch nói lượng tiêu thụ lật gấp 20 lần vẫn là điệu thấp. Nếu quả như thật là liên tục treo một tháng, quảng bá hiệu quả tốt mà nói lật hơn 100 lần cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí lại bởi vậy. Để công ty của nàng giá trị đều được tăng lên nhiều. Cho nên Đồng Tiểu Đại mới vô cùng kích động. Trương Dịch lại chỉ là thản nhiên nói. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Không cần đến quá kích động. Mà lại, ta là bởi vì hiểu rõ ngươi. Cho nên mới chịu cho ngươi loại này đề cử. Hắn cúi đầu nhìn lấy Đồng Tiểu Đại. Một mặt ánh sáng mặt trời nụ cười. Hắn sẽ không nện công ty mình bằng hiệu. Cho Đồng Tiểu Đại đề cử, là bởi vì hắn biết Đồng Tiểu Đại là một cái hiếu thắng nữ nhân. Công ty sản phẩm chất lượng cũng là có bảo hộ. Đồng Tiểu Đại có trong tích tắc thất thần. Bởi vì cái này ánh sáng mặt trời mà lười biếng ấm áp nụ cười. Cực kỳ giống hắn đại học thời điểm. Chỉ bất quá vẫn là có khác biệt. Khi đó ánh sáng mặt trời cùng rực rỡ là bởi vì thiếu niên không sợ. Mà bây giờ dương quang sáng lạn. Thì là bởi vì lấy Trương Dịch thân phận bây giờ, không cần hướng người nào lá mặt lá trái, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.